Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1927. Chương 1927. Không tâm tình cùng ngươi chơi. Lâm Thành Phi lắc đầu giống như trống lúc lắc. Không nên không nên, tuyệt đối không được. Làm sao không được? Chúng ta truyền thống văn hóa đọa lạc lợi hại, thì liền sướng kỹ phương diện này cũng giống như thế. Trước kia gái lầu xanh tuy nhiên cũng bán thịt, nhưng là thực chất bên trong vẫn là thanh cao nhạt nhẽo. Cái nào giống bây giờ a? Chỉ nhìn trả thù lao nhiều hay không? Ha ha ha, Nhậm Hàm Vũ cười lạnh không thôi. Lâm Thành Phi trùng điệp tằng hắng một cái. Mở cái trò đùa mà thôi. Kia cái gì? Chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi. Phương Nam nữ tử cùng phương Bắc nữ tử có rất lớn khác biệt. Nói Ngô Nông mềm giọng, cho người ta một loại đặc biệt ôn nhu cảm giác. Nghe bên người âm thanh tiếng cười khẽ âm thanh, cũng cảm giác thân ở ôn nhu hương. Có hay không coi trọng cái nào? Nhậm Hàm Vũ lại hỏi, có muốn hay không ta giúp ngươi đi hỏi một chút người ta phương thức liên lạc, giúp ngươi đáp cầu dắt mối. Không dùng. Lâm Thành Phi quả quyết cự tuyệt nói, trong lòng ta, trước mắt phong cảnh cho dù tốt, cũng không kịp Tiểu Vũ một phần vạn. Có ngươi ở bên người, ta thì vừa lòng thỏa ý. Hiếm thấy nghe được Lâm Thành Phi nói một câu dỗ ngon dỗ ngọt. Nhậm Hàm Vũ trong lúc đó thì tâm hoa nổ phóng lên. Lúc này đem vừa mới không nhanh ném đến sau đầu, thân mật kéo Lâm Thành Phi cánh tay. Đi đi đi, chúng ta đi ăn cơm. Ta đói thời gian rất lâu. Mấy người nhìn chung quanh một chút, đang chuẩn bị đi tùy tiện tìm một chỗ ăn chút có kim lăng đặc sắc đồ vật. Đột nhiên, tại Tần Hoài Hà trên bàn, một đôi vốn là ngay tại vô ý xem phong cảnh nam nữ kịch liệt cãi vã, chỉ là nhao nhao vài câu mà thôi. Nam nhân kia trực tiếp vươn tay, đem nữ nhân ôm. Sau đó đem nữ nhân hướng trong nước sông ném đi. Súc sinh, Nhậm Hàm Vũ giận mắng một tiếng, buông ra Lâm Thành Phi, thân thể đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã tại ngoài trăm thước. Nàng một chân đạp ở bờ sông trên nước, duỗi ra hai tay, vừa tốt đem cái kia thất kinh nữ nhân ôm vào trong ngực. Sau đó, nàng nhẹ nhàng điểm một chút mặt nước, cả người nhảy ra cao 3-4 mét, nhẹ nhàng đi vào bên bờ, mà Lâm Thành Phi lôi kéo Diệp Hà, cũng đi đến cái kia nam nhân bên người. Nhậm Hàm Vũ đem nữ nhân nhẹ nhẹ để dưới đất, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Nữ nhân sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói, không có, không có việc gì, cảm ơn ngươi. Nhậm Hàm Vũ không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía cái kia nam nhân, nghiêm nghị hỏi, ngươi có biết hay không ngươi vừa mới làm cái gì? Nam nhân kia kém chút giết người, lại không có nửa điểm sợ hãi, càng không nửa phần áy náy. Hắn một mặt dữ tợn nhìn lấy Nhậm Hàm Vũ, mẹ hắn, mặc kệ làm cái gì, đều là lão tử việc của mình, muốn ngươi xen vào việc của người khác, giết người ngươi còn có ý. Nhậm Hàm Vũ quát nói, nếu như ta không nhìn lầm, các ngươi hẳn là người yêu a, có lời gì không thể thật tốt nói, ta nói, không dùng ngươi xen vào việc của người khác. Nam nhân gằn giọng nói ra. Nói xong, hắn chỉ nữ nhân kia, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay không đánh chết ngươi, chúng ta hôm nào lại nói. Nữ nhân đánh cái run rẩy, cúi đầu, mặc kệ phản bác nửa câu. Diệp Hà cũng nhịn không được cả giận, loại này người căn bản không xứng làm bạn trai ngươi, muốn hắn làm gì, trước chia tay, nếu như hắn còn dám làm qua phân sự tình, trực tiếp báo động. Báo động, nam nhân khinh thường nói, tại cái này thành Kim Lăng, có cảnh sát dám làm gì ta? Quả thực cũng là chê cười, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngoan ngoãn ở nhà chờ lấy ta. Không phải vậy, hãy đợi đấy, không vĩ, không muốn, ngươi đừng như vậy, Nữ nhân khóc kể lể, ngươi còn cầu hắn làm gì? Lâm Thành Phi cũng không nhịn được mở miệng nói, dạng này nam nhân, ngươi vì cái gì còn không bỏ được buông tay? Đi cùng với hắn, ngươi tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Các vị, ta biết các ngươi đều là người tốt, ta cảm ơn các ngươi cứu ta, nhưng là, ta có chính ta lý do. Nữ nhân cầu khẩn nói, van cầu các ngươi, không muốn lại quản tốt sao? Đi, Lâm Thành Phi trực tiếp xoay người rời đi. Nhậm Hàm Vũ cùng Diệp Hà cũng hận không tranh nhìn nữ nhân liếc một chút. Trực tiếp cùng sau lưng Lâm Thành Phi, chuẩn bị rời đi, ỷ vào chính mình có chút công phu, thì dám ở lão tử trước mặt giả ngu, cũng không hỏi thăm một chút lão tử là ai. Ta tùy tiện lấy ra chút tiền, liền có thể nện chết các ngươi a. Nam nhân không buông tha ở phía sau kêu gào. Lâm Thành Phi trong lúc đó dừng bước lại. Hắn quay đầu, cười nhìn lấy cái kia nam nhân. Tốt, vậy ngươi ngược lại là đem nện ít tiền đi ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi. Ngươi muốn làm sao đập chết chúng ta? Ua, còn thật có không sợ chết. Nam nhân kia ha ha cười rộ lên. Tốt, đây là chính ngươi muốn chết. Ngươi chờ đó cho ta. Hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, tìm ra một cái mã số thông qua đi, nói mấy câu về sau, liền trực tiếp cúp máy. Không cần biết ngươi là người nào, đều cho ta chờ chết đi. Nam nhân cười lạnh nói, tại cái này Kim Lăng, còn không ai dám cùng ta đối nghịch. Đó là bởi vì, ngươi trước không có gặp phải ta. Lâm Thành Phi từng bước một đi lên trước, rất nhanh liền đi vào nam nhân trước người. Có lẽ người thật rất có tiền. Có lẽ người biết người cũng rất lợi hại. Nhưng là, người đừng quên, hiện tại, chỉ có người chính mình. Nam nhân gặp Lâm Thành Phi thần sắc không tốt, lập tức cũng ý thức được điểm này. Người muốn làm cái gì? Miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Hàm răng cũng đừng giữ lấy. Nói dứt lời, Lâm Thành Phi mãnh liệt đưa tay. Ba, một bàn tay đánh vào nam nhân này trên mặt. Cái tát tiếng vang dội lại thanh thúy. Nam nhân kia mặt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên tới. Phốp, hắn há mồm phun một ngụm. Hai hàm răng trắng, tất cả đều hỗn hợp có dòng máu theo miệng bên trong rơi xuống. Nam nhân bên phải bên mặt, mẹ hắn. Ngươi dám đánh ta, mau mau, nhanh lên, ngươi nhanh lên, đánh với ta chết bọn họ. Nửa câu sau nói, là hướng về phía cái kia nam nhân nói, mau mau nhìn lấy Lâm Thành Phi, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mẹ hắn, gái điếm thúi, ngươi không muốn cứu đệ đệ ngươi là đúng không? Vừa mới cự tuyệt cùng lão tử mướn phòng, ta chỉ là đem ngươi vứt xuống nước. Lần này cần là dám không giúp ta. Lần tiếp theo, rớt xuống trong nước cũng là đệ đệ ngươi. Ngươi tin hay không? Mau mau nghe xong lời này, nhất thời tràn đầy kinh hoàng tiến lên. Đáng thương nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Vị tiên sinh này, ta cảm ơn ngài, thật cảm ơn ngài. Bất quá, đây là ta việc của mình. Ta van cầu ngài, không muốn lại nhúng tay. Ta van cầu ngài. Thật, Lâm Thành Phi liếc nhìn nàng một cái, đệ đệ ngươi trong tay hắn, mau mau mặt đầy nước mắt gật đầu. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa vặn, lần này để hắn đem người đem thả. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, biểu ca ta lập tức dẫn người tới, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Vừa mới đánh dụng, là ngươi hàm răng, Lâm Thành Phi nói ra. Nếu như ngươi còn dám mắng ta nửa câu, lại hoặc là mắng hắn mấy cái nữ nhân nửa chữ, ta thì cắt đầu lưỡi ngươi. Ta vừa nghĩ nói được thì làm được. Ngươi tốt nhất tin tưởng ta. Nam nhân một mặt dữ tợn. Ngươi là ai? Có lá gan thì lưu lại cho ta danh hào. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Ta có là thời gian cùng ngươi chậm rãi chơi. Ba. Lâm Thành Phi lại một bàn tay đánh vào trên mặt hắn.